Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 450, Tần Yến Tranh. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn chức nghệ thuật gia tiểu thuyết. Chueni cha tìm, gần đây Trường Thiên cổ tích vòng quả thật náo nhiệt. Chàng náo nhiệt này vừa mới bắt đầu là bởi vì ba cái con heo nhỏ hệ liệt người tạo lập. Trường Thiên cổ tích đại lão viện viện lão sư tân tác tin tức đưa tới. Nhưng chân chính để cho cổ tích vòng lần nữa hất nổi sóng. Nhưng là từ một tràng văn đấu bắt đầu. Vâng, ngay tại viện viện lão sư tuyên bố tân tác sắp phát hành 3 ngày sau. Viện viện lão sư đón nhận một trận do Yến Châu Nhân phát động văn đấu. Văn đấu người phát khởi là Tình Yến chứ danh Trường Thiên cổ tích tác gia. A Hồ là ai? Không bằng như vậy giới thiệu. Nếu như nói viện viện lão sư ba cái con heo nhỏ hệ liệt là rất nhiều lam tinh nhân tuổi thơ. Như vậy A Hồ cổ tích tiểu lý ngư lịch hiểm ký liền là rất nhiều người Tình Yến tuổi thơ. Ngay tại mỗi người châu khu vực cổ tích vòng địa vị mà nói. A Hồ cùng viện viện là đồng đẳng cấp. Có ý tứ là A Hồ lão sư tân tác lại cũng ở đây ngân lam thư khố phát hành. Tên sách tựu kêu là Mèo con trải qua nguy hiểm ký. Tại sao có ý tứ? Bởi vì chuyện này thật trùng hợp. Viện viện lão sư tác phẩm vừa vặn kêu Miêu Tinh Nhân. Hai vị này đến từ bất đồng châu cổ tích danh gia. Tân Trường Thiên cổ tích tác phẩm lại không hẹn mà cùng lựa chọn. Miêu, làm chủ giác, ngay cả phát hành sân thượng đều lựa chọn cùng một nhà. Vì vậy mùi thuốc súng thoáng cái liền đi ra. Đơn giản là hỏa tinh đụng lam tinh. Có người như thế hình dung chàng này văn đấu kích thước. Còn có người cười sưng. Yến nhân đoàn thiên cổ tích trực tiếp bị sở cuồng sát mặc. Bọn họ dứt khoát không thể so với đoàn thiên. Mà nếu so với trường thiên rồi. Đoàn thiên cổ tích không có cách nào chơi. Sở cuồng khều một cái chín. Trực tiếp đánh một trận phong thần, bằng vào cổ tích chấn, được phong. Đoàn thiên đồng thoại đại vương. Trận chiến này ước tương đương với đối yến nhân đoàn thiên cổ tích lĩnh vực một lần chung kết. Cho nên, gần đây Yến Châu cổ tích vòng, lại cũng không có cái nào đoàn thiên cổ tích tác ra với còn lại châu phát động cái gì văn đấu rồi. Bởi vì không có ý nghĩa, sở cuồng đại chiến chín đại danh gia. Đem xuất sắc trình độ, đã để cho mọi người thấy no rồi. Yến nhân chơi nữa cái gì đoàn thiên cổ tích văn đấu. Tất cả mọi người sẽ đem ra cùng sở cuồng cổ tích chấn, so sánh. Sau đó xảy ra ra một cổ tẻ nhạt vô vị cảm giác. Không có sở cuồng tỉ thí, đều là nhiều chút thức ăn kê lẫn nhau mổ mà thôi. Thậm chí có người cho rằng, A Hồ lão sư sở dĩ hướng viện viện lão sư phát động văn đấu. Chính là muốn thay thế biểu Yến Châu cổ tích. Hướng Tần Châu cổ tích vòng phát động một trận báo thù cuộc chiến. Đoàn thiên cổ tích. Chúng ta Yến nhân nhận túng. Sở cuồng đoàn thiên cổ tích. Quá vô địch. Nhưng so với trường thiên cổ tích. Chúng ta Yến nhân không sợ. Yến nhân không bao giờ làm nô. Vừa vặn viện viện lão sư giống như sở cuồng đều là Tần Châu cổ tích tác gia. Vậy thì càng để cho những người đồng hành mơ tưởng viển vông rồi. Bất quá cũng có người cảm thấy. Chàng này văn đấu chưa nói tới cái gì yến nhân báo thù cuộc chiến. Coi như A Hồ thắng văn đấu. Tối đa cũng coi như là Yến Châu cổ tích vòng một lần vãn tôn đi. Trừ phi A Hồ có thể noi theo sở cuồng. Một người huyết ngược nhiều cái đồng cấp bậc trường thiên cổ tích tác gia. Này là không có khả năng. Sáng tác một bộ trường thiên cổ tích cùng sáng tác một bộ đoàn thiên cổ tích có thể là không phải một cái khái niệm. Người trước mấy chục trên trăm vạn chữ không chê nhiều. Người sau mấy ngàn tự không chê ít. Cho nên sở cuồng kinh thế hãi tục khều một cái chín. Đem mấy vị Yến Châu danh gia đè xuống đất đánh. Nhất định là sẽ bị cổ tích vòng vĩnh viễn nhớ. Huống chi ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Bởi vì sở cuồng duyên cớ. Tần sở mơ hồ có thêm vài phần địa vực tranh đầu mối. Dưới tình huống như vậy. Tần Châu cổ tích tác gia nhất định là chiến bên viện viện lão sư. Giống như Yến Châu cổ tích vòng, cũng đem hy vọng đặt ở A Hổ trên người lão sư như thế. Hai bên giống như đánh lôi đài. Tần Nhân phụ trách cho viện viện lão sư cố gắng lên. Yến Nhân phụ trách cho A Hổ lão sư cố gắng lên. Dù sao hai vị này cũng đoán là có tư cách đại biểu bản Châu Trường Thiên cổ tích nhân vật thủ lĩnh một trong. Hai bên bạn trên mạng cũng mở ra luận chiến kiểu. Các ngươi có sở cuồng. So với Đoàn Thiên chúng ta không có cơ hội. Nhưng chúng ta Yến Châu Trường Thiên cổ tích đúng vậy ỷ lại. Các ngươi xem qua Tiểu Lý Ngư Lịch Hiểm Ký cũng biết A Hổ lão sư lợi hại. Yến Nhân tất thắng. A Hổ lão sư chắc thắng. A Hổ lão sư ở chúng ta Yến Châu xuất đạo tới nay. Chiến tích là bát thắng linh thua. Các ngươi biết đây là khái niệm gì sao? Hắn là trời sinh văn đấu cao thủ. Yến Nhân bắt đầu ầm ĩ, Tần Nhân tự nhiên không phục. Vậy các ngươi sao không đi nhìn một chút Tần Nhân, ba cái con heo nhỏ. Chấm, sở cuồng đem các ngươi Đoàn Thiên đè xuống đầu đánh. Trường Thiên còn có thể cho ngươi môn phiên thiên. Viện viện lão sư chính là Tần Châu Trường Thiên cổ tích lĩnh vực người kế tiếp lão tặc. A không, sở cuồng, Yến Nhân thích mạnh miệng. Nếu còn không phục, vậy thì đánh tiếp. Sở cuồng lão sư đệ nhất tốt. Viện viện lão sư đệ nhị bổng. Hai cây gậy đi xuống. Đủ gõ chết các ngươi cổ tích vòng người sở hữu. Sở cuồng. Lam Tinh không cho phép có so với ta còn người điên vật tồn tại. Sở cuồng. Viện viện ngươi tùy tiện đánh. Này đám người đã bị ta đánh cho bất tỉnh rồi. Yến Nhân tức giậm chân. Đám này Tần Nhân cũng biết cầm sở cuồng nói chuyện. Chúng ta so với Trường Thiên cổ tích đây. Sở cuồng là viết Đoàn Thiên cổ tích. Mà chỉnh tề lưỡng địa bản trên mạng chính là xem náo nhiệt. Rất có ăn dưa quần chúng giác ngộ. Có chút sở nhân ngược lại là có thể hiểu Yến Nhân tâm tình. Bọn họ âm nhạc hòa manga. Bị sở cuồng kia hai tốt bạn gây cho thay phiên thu thập quá. Có người còn tổng kết một chút. Này tam bạn gây có thể nói bên trong thánh ngoại vương. Nội chiến mạnh như cọp. Ngoại chiến như huyễn thần. Tỷ như tiện ngư. Đánh người địa phương giàu gì còn là bình thường phát bài hát. Đánh sở người trực tiếp liền quang ra, mộng chung hôn lễ. Lại tỉ như bóng dáng. Đánh người địa phương liền lười biếng tùy tiện họa vài nét bút. Còn mẹ nó ở manga bên trong làm màu vàng. Kết quả đánh sở nhân. Hắn trực tiếp liền quang ra kỹ năng vẽ có thể nói vô địch Death Note. Gần đây sở cuồng không cũng khô giống vậy chuyện. Đánh người một nhà liền một phần công chúa Bạch Tuyết ý tứ. Đánh Yến Nhân, dứt khoát mang đến 9 công chúa Bạch Tuyết, cổ tích chấn trực tiếp chấn áp hết thảy. Mà lúc này Ngân Lam thư khố, cổ tích trong bộ môn, Trường Dương cùng Thủy Châu Nhu giữa, cũng có Dương Cung Bạt Kiếm thế. Bởi vì A Hổ lão sư, chính là Trường Dương mời tới. Cho nên, ngoại giới nói cái gì A Hổ tân tác cũng lựa chọn ở Ngân Lam thư khố phát hành. Là vì khiêu khích viện viện lão sư. Nhưng thật ra là oan uổng A Hổ. Chuyện này là Trương Dương vì cạnh tranh Ngân Lam thư khố cổ tích ngành tổng biên vị chỉnh ra tới. Trương Dương chỉ có mang ra A Hổ. Mới có thể cùng Thủy Châu Nhu tiến hành công trạng tỉ thí. Bất quá A Hổ thực ra vừa oan uổng. Cũng không oan uổng. Bởi vì hắn quả thật có đại biểu Yến Châu cổ tích cuốn về Tần Nhân báo thù ý tưởng. Người sở cuồng đem ta Yến Châu Đoàn Thiên cổ tích vòng chân cũng đánh gầy. Ta A Hổ làm Yến Châu mãnh nam. Phải nhất định trả cho các ngươi Tần Châu Trường Thiên cổ tích vòng một cái vang dội thính con chim. Chúng ta Yến Nhân, chính là chỗ này sao mới vừa. Làm Yến Nhân, A Hổ có như vậy ý thức trách nhiệm. Mà ở đại chiến như vậy trong không khí, cuối cùng văn đấu rốt cuộc bắt đầu. Đó là ở một tuần sau sáng sớm, các đại thư điếm bên trên, rối rít vào VIP A Hổ cùng viện viện sách mới. Kết quả dùng thời gian 3 ngày, thắng bại mới nói ra rồi rõ ràng. Kia là dựa theo văn đấu quy tắc, căn cứ tác phẩm lượng tiêu thụ cùng với nội dung tiếng tăm đợi khắp mọi mặt tiến hành toàn phương vị tổng hợp khảo lượng. A Hồ lão sư, thắng, thế giới duy nhất pháp sư. Chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, NV phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.